Sao ngươi biết, gạch dưới mẫu thần còn muốn hỏi nữa, nhưng đúng lúc này, Sở Thiên cúi xuống thông tin thạch trầm giọng nói. Kim cương, nhắm thẳng vào mẫu thân khai pháo, không để bà ta hỏi thêm nữa. Cách chương.